Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chương 653, nhớ Tony ở thời gian. Người tự nhiên là muốn cứu, hơn nữa, đến tiếp sau còn có rất nhiều chuyện, bất quá khi tới trước nhìn, vẫn là dựa theo kịch bản tới đi tốt, nói không chừng, kế tiếp còn sẽ xảy ra thiên khải kịch bản. Bằng không, giải thích như thế nào chắc chọc đây? Hắc Phượng Hoàng có lẽ sẽ không phát sinh, dù sao phía sau Raven cũng là sống đến X-Men chính kịch. Chẳng qua, phim lại không diễn, manga Phương Mặc cũng chưa có xem, ai biết mẹ nó xảy ra chuyện gì, dạy chọc, cho nên, vẫn là nên tăng thêm tốc độ, mau đem những người này đều cứu về, sau đó đem Jean kêu đến. Gây dựng X-Men, tạo thành có thể ứng đối thế giới nguy cơ sức chiến đấu. Ai biết Phương Mặc tới sẽ đã dẫn phát cái gì hiệu ứng hồ điệp. Cho nên, chuyện này, còn cần từ từ sẽ đến. Phương Mặc là một mình rời khỏi X học viện. Trước khi đi, Phương Mặc cũng là đem một bài tinh thần lực công pháp tu luyện phân biệt giao cho Jack cùng Eric. Hai người kia năng lực nói trắng ra là đều là tinh thần lực cường đại quyết định hết thảy. Chính như lúc trước Jack nói cho Eric, suy nghĩ một chút trong nhân sinh chuyện tốt đẹp. Tinh thần lực ba động, có một phần rất lớn là do tâm tình quyết định. Nhưng, có thể cảm thấy hết thảy đó, cũng không chỉ là tâm tình. Tu luyện, cũng là có thể tăng lên tinh thần lực. Phương Mặc cũng không muốn giáo sư X sau đó thật biến thành X siêu nhân điện quang. Như vậy dạy, không thể xưng là dạy. Một ngày nào đó, dạy sẽ thoát ly chiến giáp. Trong lúc phất tay, có thể hủy diệt hết thảy. Sói thúc lưu lại học viện, cũng là vì cùng những hài tử kia thân cận một chút. Hơn nữa, ba người bọn hắn sau đó thế nhưng là chiến đấu chủ lực. Có một ít địa phương cần phối hợp, luyện tập một chút. Sau khi về nhà, Phương Mặc đi tới phòng làm việc của mình. Tinh Kỳ Ngũ, ở đây sao? Trong tay Phương Mặc thao tác máy vi tính. Đối với Tinh Kỳ Ngũ nói, ở Boss, Tinh Kỳ Ngũ nói, xét nghiệm một chút cái này hai phần huyết dịch. Ta muốn bọn họ tổ hợp gen còn có báo cáo của ngươi. Phương Mặc nói, vâng. Boss, hai phần huyết dịch, đúng là Jack cùng Eric, Phương Mặc cũng là vì cho hai người chế tạo huyết thanh. Mới muốn, đúng, đem gen biến chủng tổ hợp gen điều ra tới. Phương Mặc nói, mình cũng là phân tích. Vâng, Boss, Phương Mặc nhìn số liệu trên máy vi tính trước mặt, chậm rãi điều chỉnh thử, đem trong đầu của mình những số liệu liên quan tới huyết thanh kia toàn bộ điều đi ra. Còn có Tinh Kỳ Ngũ những năm này mình nghiên cứu một vài thứ. Bao gồm từ trong nhà Jarvis nơi đó download xuống. Boss, phân tích xong. Dù là Tinh Kỳ Ngũ như vậy trí tuệ nhân tạo. Tăng thêm Phương Mặc nơi này từ tiên giới lấy ra quang tử máy tính. Cũng là bỏ ra nửa giờ mới tính toán hoàn tất. Xem ra, người biến dị gen, quả thật có chút không giống nhau địa phương a. Phương Mặc nhìn cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt tầng sâu tổ hợp gen. Cau mày nói, đúng Tinh Kỳ Ngũ, đem Peter gen điều ra tới. Hắn là thông qua hậu thiên biến dị, cùng người biến dị giữa cần phải có nghĩ thông suốt địa phương. Phương Mặc bỗng nhiên nói, Boss, ngài thật là thông minh. Tinh Kỳ Ngũ vỗ cái nịnh bờ, sau đó đem Peter tổ hợp gen điều đi ra. Những thứ này, ở hắn nơi đó đều là có chuẩn bị phần. Quả nhiên, có thể lấy chỗ. Phương Mặc hài lòng nhìn số liệu trên máy vi tính. Cười nói, Tinh Kỳ Ngũ, ngươi đi trước tra một chút sticker động tĩnh. Nơi này giao cho ta. Ta xuất xứ sửa lại. Phương Mặc nhìn trước mặt phức tạp đồ vật. Đối với Tinh Kỳ Ngũ nói, vâng, Boss. Tinh Kỳ Ngũ gật đầu. Sau đó đi điều tra, Phương Mặc lại là ngồi trước máy vi tính, tiếp tục lộng lấy, thứ này, cũng không phải một lát có thể giải quyết. cần thời gian rất dài rất dài. Đến tiếp sau, Phương Mặc muốn làm đến là chữa mũi nhọn vào tất cả người biến dị đều có thể sử dụng huyết thanh. Đương nhiên, hiện tại chỉ cần làm ra hai chi có thể tăng lên Eric cùng thân thể chắc tố chất huyết thanh là được, phụ lấy đan dược, tuyệt đối sẽ kết quả không tưởng tượng nổi. Đương nhiên, hết thảy đó vẫn là nên xây dựng ở thành công trên cơ sở. Chẳng qua ánh sáng có lòng tin này, Tinh Kỳ ngũ đi cha. Chắc Eric còn có sói thúc lại là một bên dạy những tiểu hài tử kia, một bên rèn luyện cái này chiến thuật. Eric ngạc nhiên phát hiện, nếu là Chắc mặc vào chiến giáp, mình vậy mà không khống chế được hắn. Mặc dù Chắc chiến giáp sử dụng là kỹ thuật nano, nhưng đó cũng là đem kim loại hạt nano hóa. Kết thúc nano hóa mà nói, chiến giáp cũng là kim loại. Trải qua hỏi thăm, hóa ra sử dụng phản từ lực kỹ thuật. Eric trong lúc nhất thời, đối với năng lực của mình đều sinh ra hoài nghi. Phương Mặc này biến thái như vậy, tại sao tất cả trang bị đều là nhắm vào mình? Móng vuốt thép của sói thúc không cần nói, sử dụng là bông vải thép. Người ta bản thân liền là phản từ. Nhưng, người cho Chắc trên chiến giáp tại sao cũng muốn làm cái phản từ lực trang bị? Ta lại không giết hắn. Ari, ngươi đương nhiên không biết. Đây là Chắc cố ý khiến Phương Mặc làm cho. Chính là vì cùng bạn gay của mình kiếm cái cao thấp. Phải biết, Eric mang lên trên cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo mũ giáp về sau. Coi như là Chắc cũng không thể thông qua tâm linh khống chế hắn. Hiện tại tốt, chúng ta ai cũng không tổn thương được người nào. Đánh nhau rất đơn giản a. Chúng ta vật lộn, nếu là cảm thấy đánh nhau không dễ chơi, dưới chúng ta gặp kỳ ngộ quyết thắng thua. Nói đến, hai người thật lâu không có đánh cờ. Tới, giết một bàn, thật lâu không có đánh cờ hai cơ hữu. Bắt đầu sát kỳ hành trình, sói thúc lại là đi tìm phía ngoài hài tử chơi. Sau ba ngày, Phương Mặc nghiên cứu vẫn là không có cái gì tiến triển. A, thật hoài niệm có Tony ở bên cạnh thời gian a. Phương Mặc kêu rên một tiếng, mặc dù hắn cũng học được rất nhiều khoa học kiến thức, nhưng đầu óc vật này là do khuynh hướng, hắn ngộ tính rất cao. Cấp 8 ngộ tính, cùng Tony là một cấp bậc, nhưng Tony ngộ tính là thiên hướng về khoa học kỹ thuật cây. Phương Mặc là thiên hướng về tu luyện. Hai người không phải một cái thể hệ tốt a. Vấn đề này, nếu là giao cho Tony, Tony linh quang lóe lên. Ai, nói không chừng lập tức có biện pháp. Nhưng Phương Mặc, chỉ có từng cái đi thử như thế một biện pháp. Nhưng không hề nghi ngờ, biện pháp như vậy là chậm nhất. Ba ngày này, Tinh Kỳ ngũ cũng là đem tin tức tra rõ ràng. Boss, trước mắt Striker đang ở đại bản doanh của mình, cũng là phải Canada trong căn cứ thác nước kia. Ta còn là phái người máy nano đi xem mới tìm được. Lão hồ ly này, ở Internet cùng giám sát bên trong gần như sẽ không để lộ ra hành tung của mình. Tinh Kỳ ngũ nói, vậy tốt, báo cho Chắc bọn họ, ta sau 5 phút đến. Phương Mặc gật đầu nói, vâng, boss, Tinh Kỳ ngũ trả lời. Lần này Phương Mặc không có lựa chọn bay qua, mặc dù bây giờ tất cả mọi người biết bay, Chắc cũng là bởi vì có chiến giáp có thể bay. Nhưng, lần này đi cứu người, có nhiều người như vậy cần dùng máy bay trang trở về. Bằng không, một cái cánh tay cong kẹp hai cái a. Nếu là mỹ nữ Phương Mặc còn không ý kiến, nhưng những kia đều là chút ít hoa hồng có gai. Phương Mặc không có hứng thú, cho nên trực tiếp lái phi hành khí đi. Sau 5 phút, Phương Mặc rơi vào X học viện. Đi thôi, đi cứu trở về bọn nhỏ. Phương Mặc đứng ở ngoài cửa khoang phi hành khí, đối với mấy người Chắc nói, xuất phát. Chắc gật đầu, dẫn đầu lên máy bay. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,